Sao thế, giấu thứ gì đó? Mục Thiên Dương híp mắt lại, không để trong lòng, đưa khuy tay áo cho cô. Đeo cho anh, để con bé kia nhìn thấy, miễn cho nó lại nghĩ là anh chướng mắt. Uyển Tình cười, anh để ý sao, lập tức đeo đi map 1. Uyển Tình đeo cho anh vừa thấy. Hai người các em cùng chọn, ánh mắt không tồi. Tự Thiên Tuyết chọn, loại này em không biết lắm, không biết ánh mắt không tốt như thế. Mục Thiên Dương cưng chiều nói, ai nói, ánh mắt của em là tốt nhất, nhìn thấy liền là ánh mắt tốt. Đột nhiên, anh cầm vòng trang sức của cô lên, mặt trên chỉ có một chiếc nhẫn. Uyển Tình có chút xấu hổ kéo về. Chúng ta đi thôi, Mục Thiên Dương nhớ vừa nãy cô nhìn nó mà ngẩn người, liền ngộ ra. Em muốn đổi một sợi dây chuyền không? Vậy thì đổi đi, nội ý xong liền kéo ngăn kéo. Không cần, Uyển Tình vội vàng ngăn cản, nhưng không kịp nữa, Mục Thiên Dương đã lôi được nửa ngăn kéo ra, xem được bên trong là gì. Một chiếc hộp rộng mở, một đống những sợi tơ hồng, bên cạnh có một chiếc dây không khác của anh là bao. Uyển Tình cau mày, cắn môi dưới. Mục Thiên Dương liếc nhìn cô một cái, lấy sợi dây ra, khoa tay múa chân ở trên tay mình một hồi, dường như nhỏ hơn một chút. Anh có vẻ đăm chiêu nhìn cô. Uyển Tình nói, cái của anh đúng là đầu tiên, cái này là cái thứ hai. Cách chương.